Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 93, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Dư, mau xuống giường, ngủ thêm một lát thôi mà. Biết mấy giờ bay không hả? Phu nhân phiền em gọi cơ trưởng, nói anh ta tối hãy bay nhé. Lương Vận Hàm không để ý tới Văn Dư. Nàng đang tìm chiếc nhẫn. Tối hôm qua hình như trong lúc vội vàng đã lấy xuống đặt ở trên tủ đầu giường. Thế nhưng khi tỉnh dậy thì lại chẳng tìm ra. Nàng bò lên giường vượt qua Văn Dư muốn xem bên chỗ cô có không. Kết quả Văn Dư lập tức ôm Lương Vận Hàm đặt ở dưới thân. Lương Vận Hàm vừa tắm rửa xong. Trên người chỉ choàng một chiếc khăn tắm. Giãy giụa một cái là liền trượt xuống. Lương Vận Hàm mắt thấy ánh mắt Văn Dư đổi thay, nàng tranh thủ thời gian một tay ngăn trở Văn Dư, một tay cào lung tung đồ vật che lên thân thể trần như nhộng. Hắc hắc, Văn Dư, chị tối hôm qua đã làm em bị thương có biết không? Văn Dư sững sờ, chỗ nào, chị nói xem, chị xem một chút, a, đều sưng lên rồi. Văn Dư đau lòng nhìn nơi hoàn mỹ nhất của Lương Vận Hàm. Tối hôm qua hình như nàng dùng sức hơi quá, trong mắt trong lòng đều đang tự trách. Lương Vận Hàm với thân thể Tia, Ntia, ân bị nàng nhìn như vậy, thẹn thùng đến toàn thân cao thấp đều nhiễm lên tầng màu đỏ ửng. Nàng đẩy Văn Dư, đủ rồi, mau dậy đi, nói xong cũng muốn xoay người xuống đất. Văn Dư đè nàng xuống, nhẹ nhàng thổi khí vào chỗ đó. Thật xin lỗi, nhất định rất đau đi. Lần sau uống nhiều quá chị cũng không đụng em nữa. Sáng sớm hôm nay khi Lương Vận Hàm nhìn thấy thân thể lốm đốm lấm tấm dấu hôn của mình trong gương thì bất đắc dĩ cực kỳ. Tối hôm qua Văn Dư mang theo Lương Vận Hàm cùng bọn A Tả đi ăn cơm. Bởi vì vừa mới bàn xong một mối làm ăn lớn. Và lại Lương Vận Hàm cũng đã kết thúc khóa học ở Đại học U. Cự tuyệt lời mời của trường, trở lại hãng hàng không làm việc trong văn phòng. Mọi người nhất định phải họp nhau lại chúc mừng. Dù sao nếu Lương Vận Hàm thật chọn lưu lại bên đó thì cũng không biết Văn Dư sẽ ở lại New Zealand thành lập công ty con hay vẫn là trực tiếp chạy đến bên đó làm tiểu bạch kiểm. Đoạn thời gian đó lòng Văn Dư mỗi ngày đều ở trong một loại trạng thái hưng phấn cùng nôn nóng, làm cả đoàn người cũng muốn phát hoảng. Lương Vận Hàm cùng Văn Dư nói, nàng làm hết thảy cũng là vì Văn Dư. Nàng có một công việc ổn định là được rồi. Thời gian còn lại cùng tinh lực, nàng muốn dành hết cho Văn Dư. Điều khiến Lương Vận Hàm không tưởng chính là, sau khi nghe nói như vậy Văn Dư bắt đầu khóc. Văn Dư cơ hồ chưa từng rơi lệ lần nào. Lương Vận Hàm cảm thấy mình nói lời nói này rất bình thường, cũng không có chỗ nào quá cảm động, làm sao lại chọc khóc Văn Dư đây. Lúc ấy là khi vừa tham gia xong party tốt nghiệp của Lương Vận Hàm. Khuya rồi hai người mới về đến nhà. Văn Dư không dắt Đoá Đoá về theo. Cô một mình đứng ở trước cửa sổ nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Lương Vận Hàm chung quy vẫn yêu thương cô, sợ cô suy nghĩ nhiều. Thế là vừa thay quần áo vừa nói tính toán của nàng. Ai ngờ Văn Dư nửa ngày không có động tĩnh. Thay xong quần áo Lương Vận Hàm đi ra ngoài mới phát hiện mặt Văn Dư đầy nước mắt. Lập tức căng thẳng, nàng nhẹ nhàng ôm Văn Dư. Văn Dư đầu tựa vào cổ của nàng. Rất nhanh trên cổ liền truyền đến sự ẩm ướt lành lạnh. Lương Vận Hàm vừa nhẹ vỗ về Văn Dư, vừa cười hỏi cô thế nào. Văn Dư lắc đầu, không nói gì. Dù vậy, Lương Vận Hàm cũng cảm thấy nàng hiểu Văn Dư đang nghĩ gì. Hai người chung quy đã định hết thảy. Lại trở lại chuyện tối hôm qua. Văn Dư hưng phấn, cùng mọi người uống hơi quá chén. Về đến nhà liền bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Từ phòng khách đến phòng ngủ, không cách nhau mấy bước, quần áo trên người Lương Vận Hàm liền bị LTSCS xé. Lương Vận Hàm cản cũng cản không nổi. Văn Dư thật uống nhiều quá. Lúc này nàng luống cuống, Trước đây không lâu Cổ Văn Dư vừa mới bị chiếc nhẫn cưa rách một mảng lớn. Lương Vận Hàm sợi trang sức trên người lại làm chầy cô. Đành phải phối hợp tháo nhẫn xuống. Về sau Văn Dư cứ như hóa thân thành lang. Lương Vận Hàm không biết cô lấy ở đâu ra tinh lực lớn như vậy. Nàng chỉ nhớ rõ mình giống như chết qua một lần rồi lại một lần. Loại cảm giác trong nháy mắt như muốn nổ tung đó, tạo nên ảo giác muôn màu khiến Lương Vận Hàm không phân rõ đâu là hiện thực đâu là ảo ảnh. Chỉ biết là bộ phận yếu ớt nhất trên thân thể đang bị Văn Dư nắm giữ trong tay. Muốn nàng ở trên, thì nàng liền ở trên. Để cho nàng nằm dưới, nàng liền xuống dưới. Tất cả yếu thế mềm giọng đều bị môi Văn Dư phong bế. Cuối cùng, Lương Vận Hàm rốt cục nhịn không được bắt đầu khóc. Văn Dư lúc này mới buông tha nàng. Sáng nay khi tắm rửa, quả nhiên nơi đó đã sưng đỏ. Lương Vận Hàm trong lòng mang theo khí tức. Thế nhưng khi vừa nghĩ tới do Văn Dư đè nén tâm tình thật lâu rốt cục mới thả ra. Lại có chút không đành lòng trách móc nặng nề. Hiện tại Văn Dư biết bản thân mình sai. Cũng đã đủ rồi. Văn Dư tìm dược cao. Nói cái gì muốn thay Lương Vận Hàm bôi lên. Lương Vận Hàm không chịu. Đỏ mặt cự tuyệt nói. Thật không cần. Làm sao không cần a? Đều sưng lên. Tự nhiên sẽ hết sưng. Vậy sao được a? Bôi thuốc mới khỏi nhanh được. Và lại em cũng có thể dễ chịu chút a. Thật không cần. Không được. Chị cố ý đúng không? Văn Dư một bộ dáng vẻ ủy khuất. Phu nhân, em nói oan uổng chị rồi. Chị đang áy náy, đau lòng vượt xa xa. Vậy để em tự thoa. Chị đi rửa mặt đi. Còn phải lên kịp máy bay nữa đó. Không được, chị gây ra phải do chị đi giải quyết. Cuối cùng, Lương Vận Hàm không có cách nào. Một tay lôi kéo khăn lông cản trở trước người. Liền bị Văn Dư kéo hai chân ra, để bộ phận yếu ớt nhất bại lộ trước mặt Văn Dư. Lương Vận Hàm quay mặt đi, cố gắng không nhìn thấy thứ ánh sáng lóe lên trong mắt Văn Dư. Dù cho hai người sớm đã quen nhìn thân thể của đối phương, thế nhưng là tư thế như vậy vẫn khiến Lương Vận Hàm cảm thấy thẹn thùng và khó xử. Văn Dư tự nhiên hiểu ý nghĩ của Lương Vận Hàm. Động tác trên tay nhu hòa đồng thời cũng tận lực tăng thêm tốc độ. Nhưng nếu nói trong lòng cô không có ý khác vậy cũng không có khả năng. Nhất là với mọi thứ đang đập vào mắt. Xúc giác liền ca. CSTH. CS phía dưới. Văn Dư. Tay của chị. Hà. Tại do sức thuốc thôi. Bôi cái gì vậy hà? Em không nhìn thấy thôi. Chỗ nào cũng đỏ cả. Ngón tay Văn Dư càng ngày càng nhanh, đi vào trong tìm kiếm, ngoại trừ cảm giác lành lạnh do thuốc mang đến, tất cả hoàn toàn chính xác dễ chịu hơn chút. Nhưng mà, nàng vẫn cảm thấy ngón tay Văn Dư không khỏi có chút quá. Linh xảo, Văn Dư, vâng, phu nhân, chị làm gì vậy hả? Bôi thuốc, mau lấy tay ra, không được, lấy ra, chờ thêm chút nữa. Đừng để em nói lần thứ ba. A, vẫn là tiếng kêu này êm tai. Tỉnh lại lần nữa, là do Lương Vận Hàm bị Văn Dư hôn tỉnh. Phu nhân, thật không muốn bay nữa. Văn Dư cười đùa tí tởn nói. Lương Vận Hàm hiện tại thật hận không thể một cước đạp cô xuống giường. Nhưng do thân thể bị thương, giờ phút này rất khó trèo chống khiến nàng muốn hoàn thành động tác như thế thì thật khó khăn. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Văn Dư, cầm thú, Văn Dư nhìn Lương Vận Hàm, nhỏ giọng lầm bầm, nào có, Lương Vận Hàm không để ý tới cô, đứng dậy đi tắm rồi. Hai người vội vàng tiến đến sân bay, xét vé đăng ký, rốt cục khi leo được tới chỗ ngồi là lúc hai người đều đã mồ hôi đầy đầu. Lương Vận Hàm VTV, vài sợi tóc do chảy mà có chút tán loạn. Thật sự là một chút cũng không nguyện ý đi với người bên cạnh. Văn Dư hì hì dựa vào Lương Vận Hàm. Đừng nóng giận a, không phải vẫn còn kịp a. Lương Vận Hàm lườm Văn Dư một chút. cười lạnh một tiếng không trả lời. Văn Dư lại nịnh nọt, tìm một đống chuyện cười kể cho Lương Vận Hàm nghe. Lương Vận Hàm rốt cục cũng cười sau khi mẫu chuyện thứ tư được kể xong. Khi cười xong thì lại mặt lạnh nhìn Văn Dư nghiêm túc nói. Chị vẫn nên ngủ đi. Hai người an bài thời gian. Đi Hải Nam nghỉ phép. Văn Dư cùng Lương Vận Hàm nói. Tiền kiếm hoài không hết. Không thể trở thành nô lệ của đồng tiền. Cho nên vô luận như thế nào hàng năm chí ít phải đi du lịch trong nước một lần. Du lịch nước ngoài một lần. Văn Dư nói muốn nắm tay Lương Vận Hàm cùng đi chu du mọi miền thế giới. Khi ấy trong lòng Lương Vận Hàm nghĩ, có lẽ không có bất kỳ cô gái nào có thể cự tuyệt người yêu dỗ ngon dỗ ngọt như thế này đi. Cũng may Văn Dư là người nói được thì làm được. Hai người cuối cùng cũng có mấy ngày nghỉ lễ trước Tết Trung Thu. Quyết định đi Hải Nam nghỉ phép. Nhưng mà, chuyện ngoài ý muốn xảy ra chính là, ở đó Văn Dư cùng Lương Vận Hàm vô tình bắt gặp ba mẹ của Văn Dư. Hơn nữa, còn là khi ở bên bờ cát của khách sạn, Văn Dư kéo Lương Vận Hàm qua hôn môi một lúc lâu mới phát hiện có người đang dòm. Lương Vận Hàm vừa quay đầu, đã trông thấy một đôi vợ chồng trung niên nhìn hai người chằm chằm. Nàng lập tức thẹn thùng đứng lên từ trên người Văn Dư, ngồi xuống một chiếc ghế dài bên cạnh. Văn Dư thuận theo tầm mắt của nàng mà nhìn, lập tức kinh hãi từ trên ghế nằm ngồi dậy. Cha, mẹ. Lương Vận Hàm kinh ngạc nhìn Văn Dư, lại nhìn hai người trung niên, đầu não trong nháy mắt trở nên trống không. Nhưng quả là nàng rất nhanh tay phủ thêm khăn tắm lên người, đứng lên nói, thúc thúc, a di mạnh khỏe. Sở dĩ Lương Vận Hàm có thể lấy lại tinh thần nhanh như vậy là bởi vì trước đây tuy chưa một lần gặp mặt nhưng nàng đã từng thấy ảnh của hai người. Văn Dư thỉnh thoảng cũng có gọi điện thoại về, hoặc khi đi ngang qua thành phố A cũng sẽ về nhà nói một tiếng mình hiện tại rất hạnh phúc. Cũng lưu lại một vài tấm ảnh về cuộc sống của mình. Bên trong cũng có một vài bức ảnh chụp cùng Lương Vận Hàm. Bước sang năm mới rồi Văn Dư về nhà C. Ân không đề cập tới chuyện của Lương Vận Hàm, miễn cho việc lại cãi vả với cha mẹ. Cô chỉ có thể dùng sách lược kéo dài thời gian. Cô từng nói qua, cái gì cũng đều có thể thương lượng. Nhưng chuyện của Lương Vận Hàm thì thương lượng không được. Mấy năm này, cha mẹ cô cũng biết là không thể cải biến được sự thật. Chỉ bất quá trên tâm lý vẫn rất khó mà tiếp nhận. Hai người tính sẽ đến Hải Nam nghỉ phép từ trước, nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra chính là trên bờ cát của khách sạn lại trông thấy Văn Dư. Vừa muốn gọi cô, lại phát hiện từ đâu xuất hiện một cô gái khác, nhẹ nhàng thoát tục ngã vào lòng cô, rồi hai người ôm hôn. Ông Văn cố gắng tiêu hóa sự thật trước mắt, nhịn không được tay chân có chút run rẩy. Lương Vận Hàm thấy sắc mặt ông cũng bắt đầu trắng bệch, lập tức nói với Văn Dư, trước hết để cho bá phụ bá mẫu đi vào khách sạn rồi nói sau. Văn Dư gật gật đầu, đứng lên, muốn qua đỡ phụ thân, nhưng lại bị ông hất tay ra. Bà Văn giữ chặt ông Văn, khuyên nhủ, lão già, vẫn nghe bọn nhỏ nói cái gì đã chứ. Ông Văn nghiêm mặt không nhúc nhích. Văn Dư có chút khó khăn. Cô biết điều này đối với phụ thân là sự đả kích không nhỏ. Thế nhưng cô Cê Ân không đành lòng để phu nhân của mình chịu ủy khuất. Những năm này cô rất ít khi cùng Lương Vận Hàm nói về cha mẹ. Lương Vận Hàm biết Văn Dư khó xử, cho nên Cê Ân một mực quan tâm không nói thêm gì. Chỉ là dưới tình trạng trước mắt, bị hai vị trưởng bối bắt gặp, còn giữa lúc thân mật, từ góc độ nào mà giải thích thì cũng có chút khiến cho người khó xử. Cha, mẹ, đây là con dâu của hai vị. Không nghĩ tới lần đầu gặp mặt lại ở bên bờ biển mỹ lệ thế này. Thật sự là hợp với tình hình ha. Ở đây ba người đều không còn gì để nói. Lương Vận Hàm chỉ buồn bực nâng trán. Ông bà Văn thì chỉ cảm thấy con gái mình ra mặt thật dày hết biết. Kỳ thật Văn Dư cũng không còn cách nào khác. Hiện tại nếu muốn cả hai bên cùng nghiêm túc ngồi xuống đàm, không chỉ sẽ tăng lên sự phản đối của ông Văn, mà còn khiến Lương Vận Hàm cũng khó xử. Huống hồ ông Văn cùng Văn Dư hai người cũng sẽ không thỏa hiệp. Kết quả như vậy rất có thể sẽ tan rã trong không vui. Hai bên đến đây nghỉ phép cũng đều vì tắm biển, cho nên Văn Dư chỉ có thể thông theo lẽ thường tiếp nhận chuyện như vậy. Đành đi một bước tính một bước vậy. Văn Dư, con vừa rồi mới làm cái gì hả? Ông Văn tăng cường cuống họng hỏi. À, con vừa rồi ép buộc cô ấy làm một chuyện khá tổn thương Phong Nhã. Vi phạm sự dạy dỗ của cha với con từ nhỏ rằng ở bên ngoài phải chú ý hình tượng, chú ý tư chất, bà Văn nhịn cười không được. Đứa nhỏ nói, thật có thể nói chêm lời chọc cười. Lương Vận Hàm không có cách nào nghe tiếp, trả lời giống như dội bom như vậy, thì chỉ Văn Dư mới làm được. Nàng vội mời hai ông bà vào dù ngồi, để con đi lấy nước uống cho hai vị. Mẹ chị thích uống nước chanh, cha chị thích uống trà chanh. Văn Dư nhanh chóng bổ sung một câu. Lương Vận Hàm phức tạp nhìn Văn Dư một chút, quay người rời đi. Ông Văn cố gắng nén hỏa khí. Văn Dư đối với phụ thân có chút bận tâm nên vẫn một mực nhìn ông, trước sau không nói gì. Bà Văn hiện tại thấy rõ, con của mình sao có thể không hiểu rõ chứ. Khi Văn Dư ở cùng Lương Vận Hàm mới thấy cô giống một cô gái xuân thì không phải là cô trước đó. Lúc nào cũng như một cái máy lạnh như băng vận hành theo thiết lập, làm cho người nhìn phải đau lòng. Bà có đôi khi ngẫm lại kỳ thật chỉ cần Văn Dư hạnh phúc vui vẻ là được rồi, cần gì phải để ý giới tính nhiều như vậy đây. Thế nhưng ông Văn lại rất để tâm vào chuyện vụn vặt, kín miệng cực kỳ, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Hiện tại, rốt cục bốn người bắt gặp nhau như thế này, sự tình cũng nên giải quyết đi. Cha, vừa mới rồi cha cũng thấy đó, Lương Vận Hàm là vợ con, nói dễ nghe quá nhỉ. À, vậy thì là phu nhân con. Văn Dư, con nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ, không phải cô ấy thì không được. Tương lai hai đứa già đi thì làm sao bây giờ? Chúng con quyết định sinh con của mình. Quả thực là nói hưu nói vượn. Ông Văn của trách nói. Hiện tại con đang chọn bệnh viện. Vận Hàm làm việc trong văn phòng của cục hàng không rất an toàn, không cần bay tới bay lui. Tất cả thời gian của cô ấy đều dành hết cho con. Cô ấy vì con mà từ bỏ sự nghiệp lương cao ở New Zealand, từ bỏ ước mơ làm tiếp viên hàng không cả đời của mình, còn từ bỏ luôn chức vụ phó tổng giám đốc bộ phận marketing trong công ty gia tộc của Lam Tỷ. Còn lại chẳng có cái gì có thể làm cho cô ấy, ngoại trừ dụng tâm làm bạn, dụng tâm kinh doanh, để cho hai chúng con có thể vui vẻ hạnh phúc. Ngoại trừ những việc này, con thật không làm được cái gì, bởi vì tình yêu không phải dùng tiền là có thể mua được hoặc đổi lấy, mà phải dùng tâm. Ông Văn nãy giờ vẫn trừng mắt nhìn cô, ánh mắt bắt đầu thất lạc. Gió biển chậm chậm thổi tới, giữa bích hải xanh thẳm trước mắt, ai nhìn thấy cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng sự việc của Văn Dư giờ phút này lại quấy nhiễu khiến ông chẳng thoải mái. Tuy vậy, cảnh đẹp này hoàn toàn giúp được Văn Dư. Dù sao ở vào tình thế như vậy, cảnh đẹp này đã khiến lòng ông Văn rộng mở hơn rất nhiều. Lương Vận Hàm vẫn đứng xa xa nhìn họ. Văn Dư không ngừng nói cái gì đó, hình như rất chân thành. Rất nghiêm túc. Lòng Lương Vận Hàm hiện tại nhảy rất nhanh, mấy chiếc ly cầm trong tay cũng cảm thấy có chút run. Thúc thúc, A-di, mời hai vị uống nước. Lương Vận Hàm nhu thuận mang nước uống lạnh lên, sau đó đứng ở một bên. Nàng cũng không ngồi xuống bên cạnh Văn Dư, miễn cho K-C-S-T-H-C-S đến hai vị đối diện. Bà Văn tiếp nhận rồi uống ngay một hơi, cẩn thận đánh giá Lương Vận Hàm. Rất xinh đẹp, đây là ấn tượng đầu tiên của bà khi nhìn thấy Lương Vận Hàm. Mà loại vẻ đẹp này chẳng phải mấy loại vẻ đẹp dung tục đầy ngoài đường, mà là mang theo một cỗ tự tin và cao quý. Nhìn qua rất có giáo dưỡng cũng rất có khí chất. Lương Vận Hàm như vậy thì đã chiếm được sự thưởng thức của bà Văn rồi. Ông Văn dương mắt nhìn thoáng qua Lương Vận Hàm, chỉ chỗ bên cạnh Văn Dư, nói, cháu ngồi đi, tạ ơn. Ông Văn thở dài, nói, sự tình hôm nay chú coi như không nhìn thấy. Hai người các con, tự giải quyết cho tốt đi. Văn Dư, con hãy tự lựa chọn, cha sẽ không nói thêm cái gì. Tương tự như sự lựa chọn của cha, con cũng không cần nhiều lời. Tất cả mọi người tự giải quyết cho tốt. Cha mẹ đi trước. Nói xong, ông đứng dậy rời đi. Bà Văn quay đầu nhìn Lương Vận Hàm một chú, nhẹ gật đầu không nói gì đi theo ông Văn. Lương Vận Hàm nháy mắt nhìn Văn Dư. Văn Dư mỉm cười nhìn lại. Lương Vận Hàm biết đây là không nói thông. Nàng sờ lên tóc Văn Dư, vừa cười vừa nói, được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Văn Dư kéo tay Lương Vận Hàm, rồi nói, xin lỗi, đồ ngốc sẽ không thỏa hiệp, đồ ngốc cũng sẽ không tổn thương em một phân một hào. Lương Vận Hàm mỉm cười gật gật đầu, nàng dùng hai tay nâng mặt Văn Dư, xích lại gần hôn lên môi cô, chúng ta cùng nỗ lực a. Văn Dư nghĩ nghĩ, cười nói, nếu em thấy chị đáng thương như vậy, hay là đêm nay cho chị đi? Không cho, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ai bảo chị ra tay nặng như vậy? Đã nhiều ngày lắm rồi, cũng lành hết rồi, cho đi mà, chưa lành, gạt người. Khi Lương Vận Hàm bị Văn Dư ôm vào lòng, tâm Lương Vận Hàm đã mềm đến rối tinh rối mù. Kỳ thật nàng biết, Văn Dư đang hống nàng, sợ nàng không vui. Văn Dư như thế này hoài thì làm sao có thể khiến nàng hết yêu đây? Thúc thúc, A-di, thật xin lỗi, con buông tay không được. Cho nên, mong hai người tha lỗi cho con. Cách chương.